Thiếp thân đặc công, chương 745, mượn thế, gocchuyenaudio.com, trước mắt muốn cứu Trầm Nhan Tịch biện pháp không có gì hơn có hai loại. Đệ nhất là Phương Dật Thiên đáp ứng lời mời đi kinh thành vùng ngoại thành Thanh Sơn Cương, không có gì bất ngờ xảy ra kinh thành cái gọi là mấy đại công tử nhất định là mang theo một đám người ngươi ở đâu chờ hắn, không có gì hơn chính là muốn cho hắn chút giáo huấn, nếu không Lăng Thiên trên đỉnh đầu viên kinh thành lớn nhỏ cái mũ cũng đã mang không yên. Điều này, Phương Dật Thiên chỉ có cảm thấy Lăng Thiên trừ trẻ con ở ngoài hay là trẻ con, loại này nói rõ một cái bẫy chờ hắn nhảy xuống, hắn lại ngốc nghếch tiến vào cái này đã sớm sẵn sàng mũ bên trong. Vả lại, Phương Dật Thiên từ trong lòng thượng cũng đã lười cùng Lăng Thiên trần đạt mấy người công tử anh hai chơi đùa, đó là bởi vì trước mắt mới thôi, mấy người công tử anh hai cũng không có xúc phạm đến hắn điểm mấu chốt. Nếu như Lăng Thiên cùng Trần Đạt đám người đã xúc phạm đến rồi hắn điểm mấu chốt như vậy coi như là Lăng Thiên đã chuẩn bị xong núi đao biển lửa, Phương Dật Thiên cũng sẽ như nhau đi trước qua đem chỗ biến thành một bọn người luyện ngục. Hơn nữa, hắn lần này tới kinh thành còn có những chuyện khác muốn làm, lãng phí tinh thần thể lực cùng mấy người công tử anh hai cãi nhau ầm ĩ, trừ phi hắn sáng nay cái đầu bị cửa gắp một cái, nếu không hắn tất nhiên sẽ không sỉ nhục ra chuyện ngu xuẩn như thế. Nếu Phương Dật Thiên không đồng ý chọn lựa đệ nhất loại biện pháp như vậy còn dư lại chỉ có đệ nhị loại biện pháp, đó chính là mượn thế. Lam Tuyết theo lời làm cho nàng ra ra xuất động cũng là mượn thế trong phạm vi, tuy nhiên Phương Dật Thiên nhưng trong lòng là có thêm càng tốt mượn thế thủ đoạn, hơn nữa còn có thể làm cho Lăng Thiên cúi đầu xưng thần, đây chính là mượn thế diệu dụng. Trên xã hội đấu tranh, hiểu được mượn thế cũng là người mới có thể phong sinh thủy khởi, đứng thế, và có thể làm cho người khác tâm phục khẩu phục. Phương Dật Thiên lần này là chuẩn bị mượn thế, đến lúc đó Lăng Thiên nhóm người phí nhiều công sức chuẩn bị xong hết thảy, cuối cùng là công dã tràng, khi đó vẻ cũng đã rất đặc sắc. Lam Tuyết lái qua tới là chủ nhà một chiếc đại chúng xe có rèm che, lên xe sau đó Lam Tuyết nhịn không được hỏi. Dật Thiên, ngươi đây là muốn mà tìm người nào a? Người này so với ta ra ra lại còn có uy tín hay sao? Ít nhất đối với Lăng Thiên mà nói, nếu so với ra ra của ngươi có uy tín nhiều lắm. Phương Dật Thiên cười cười, nhẹ nhàng nói. Rốt cuộc là ai a? Ngươi nói mau a, ta nhớ ngươi muốn chết. Lam Tuyết âm thanh trách cứ nói, trong đôi mắt toàn một mảnh gấp gáp vẻ. Ngươi nên biết Lăng lão gia đang ở nơi nào. Ngày đó lúc ở phi trường đáp ứng muốn đi thăm hắn, ta xem hôm nào không bằng hôm nay, theo ta thấy tựu lại bây giờ qua thăm một cái Lăng lão gia. Phương Dật Thiên cười cười, nhẹ nhàng nói. Lam Tuyết nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó trong mắt sáng ngời, nhất thời ánh sáng ngọc duy xinh đẹp cười một tiếng, nói. À ta đã biết rồi, Dật Thiên ngươi là muốn cho Lăng gia gia ra mặt phải không? Nhắc tới cũng là a, chỉ cần Lăng gia gia ra mặt như vậy Lăng Thiên tự nhiên là nếu biết điều một chút nghe lời ta thế nào cũng không có nghĩ tới đây. Đó là ngươi quá nóng lòng, đi thôi, thuận tiện nhìn Lăng lão gia đi. Phương Dật Thiên cười cười, nhẹ nhàng nói. Lần này Phương Dật Thiên đích thật là muốn đi tìm Lăng lão gia ra mặt, nói như thế nào hắn đã từng. gocchuyenaudio.com đã cứu Lăng lão gia một mạng, và lại, hắn cũng có thể nhìn ra Lăng lão gia trên thân hay là có quân nhân ngay thẳng chánh nghĩa, tự nhiên là sẽ không nhìn cháu của hắn lung tung không phải là lạ. Lam Tuyết đã là lái xe hướng phía Bắc Hải phương hướng chạy nhanh. Lăng lão gia thật lớn viện chính là tọa lạc tại Bắc Hải, trong số cùng Lam lão gia thật lớn viện cách xa nhau cũng không xa, tuy nhiên chỗ kia cùng Lam lão gia trụ sở giống nhau cũng là cảnh giới cực kỳ nghiêm mật. Ước chừng một giờ đường xe, Lam Tuyết đã là lái xe chạy nhanh đến rồi Bắc Hải bên trong, dọc theo một cái đá xanh cửa hàng được mặt đường chạy nhanh vào một cái ngã tư đường bên trong, con đường này cũng là cổ xưa cực kỳ, hai bên cũng là màu hồng dài tường thật lớn viện, mà ở trong kinh thành, màu hồng thành tường thật lớn viện đại biểu cho thường thường là chí cao cực kỳ quyền thế. Rất nhanh, Lam Tuyết xe hơi đã là đứng tại một chỗ bàn đá xanh gạch thật lớn viện môn trước, đoạn đường này tới cũng không còn ít có các cảnh vệ, tuy nhiên cái đó cảnh vệ thấy Lam Tuyết xe hơi trước giấy phép sau đó cũng rối rít thông hành để cho từ, hiển nhiên bọn họ đối với cái này biển số xe theo đã là rất quen thuộc. Xe hơi sau khi dừng lại, Lam Tuyết cùng Phương Dật Thiên đi ra, nàng hướng về phía đại viện trước cửa thủ vệ cảnh vệ nói. Xin phiền ngươi đi vào cùng Lăng gia gia nói tiếng, đã Lam Tuyết đến xem lão nhân gia ông ta. Tên kia cảnh vệ nghe vậy sau đó là hướng phía trong đại viện đi vào, chỉ chốc lát sau đó, tên kia cảnh vệ còn chưa đi ra, là truyền đến một tiếng cực kỳ vang thanh âm. Tiểu Tuyết, ngươi đã đến rồi phải không? Để cho Lăng gia gia nhìn có phải không thật sự tới. Vừa mới dứt lời, là thấy Lăng lão gia tự mình đi ra, thấy ngoài cửa đứng không chỉ là Lam Tuyết còn nữa Phương Dật Thiên, hắn sắc mặt đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cao hứng a a cười lớn lên, nói. Tiểu Phương, ngươi cũng tới. Thật sự là quá tốt, nhanh, mau vào bên trong, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không đến xem phần ta cái lão mẹ nó đây. Lăng lão gia thật lớn viện cần phải so với Lam lão gia thật lớn viện náo nhiệt rất nhiều, bên trong có không ít người, trước đó nghe Lam Tuyết lúc nói Phương Giật Thiên đã biết Lăng lão gia con cháu đông đảo, lại thêm 7 cô 8 thẩm, trong đình viện cũng là rất nhiều người. Trong đại sảnh có 7-8 người, mới đầu bọn họ thấy Lăng lão gia cao hứng tự mình đi ra ngoài nghênh đón Lam Tuyết cũng sắc mặt ngẩn ra, thấy Lam Tuyết cùng Phương Giật Thiên đi tới sau đó cũng rối rít âm thầm đoán là hai người kia là ai, lại có thể để cho Lăng lão gia sắc mặt cao hứng như thế, cũng ủng hộ mục đích bản thân đi ra nghênh đón. Đợi cho Lăng lão gia mở miệng nói trắng ra Lam Tuyết là Lam lão tướng quân cháu gái thời gian, những người tài giỏi này bừng tỉnh đại ngộ lên, nhất thời cả đám đều mặt lộ vẻ khuôn mặt tươi cười đã tiến lên đi theo Lam Tuyết chào hỏi, sắc mặt biến hóa cực nhanh phảng phất là trong chớp mắt. Tiểu Tuyết, Tiểu Phương các ngươi ngồi, các ngươi có thể tới nhìn ta thật là rất cao hứng. Rồi sau đó Lăng lão gia ánh mắt đảo qua cảm khái nói Tiểu Phương hắn là ngày đó ở phi trường đã cứu ta một mạng cái kia người trẻ tuổi, nếu không phải hắn, phần ta mang mạng già chỉ sợ hay sống không đến. Lời vừa nói ra trong đại sảnh 7 người kia sắc mặt nhất thời ngơ ngẩn, cái này nhìn không có phải rất thu hút đích thanh niên là Lăng lão gia mấy ngày qua một mực trong. Góc truyện audio.com, miệng nhắc tới ân nhân cứu mạng đích thanh niên. Lúc này, trong bọn họ hơn phân nửa trong lòng người một trận hối hận lên, mới vừa rồi thăm cùng Lam lão tướng quân cháu gái chào hỏi cũng là đem cái này tầm thường đích thanh niên gạt ở một bên. Có thể hết lần này tới lần khác người trẻ tuổi này hay là Lăng lão gia ân nhân cứu mạng, có thể thấy được trong Lăng lão gia trong lòng phân lượng là rất nặng. Rất nhanh, những người này sau đó từng cái một vung lên nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, rối rít cảm kích Phương Giật Thiên lên, từng cái một phía sau tiếp trước nói, sợ bỏ lỡ như vậy một bề mặt là cảm kích Phương Giật Thiên nhưng càng sâu đắc ý nghĩa là quan tâm Lăng lão gia cơ hội. Đối với cái này những người này chuyện lạnh ấm, Phương Giật Thiên đã sớm thường lần, hắn nhẹ nhàng cười, khách sáo vài câu, rồi sau đó là lời nói xoay chuyển, nói. Lăng lão gia, nói về, hôm nay tới thăm ngài lão lại cho cháu Lăng Thiên có liên quan đây. Thật không dám đấu giếm, ta cũng vậy vừa mới biết Lăng Thiên là ngài lão con cháu. Tiểu Thiên hắn làm sao vậy? Được Tiểu Thiên đứa nhỏ này cũng có đoạn thời gian không có tới đây chỗ này của ta, hắn đã trở lại kinh thành đi. Lăng lão gia nghe được Phương Giật Thiên nhắc lên Lăng Thiên đã nói. Lão gia tử, Lăng Thiên hai ngày trước đã trở lại kinh thành, ở tại cha của hắn mộ bên kia, hắn nói ra hôm nay gặp qua đến xem ngài. Nói chính là Lăng Thiên một anh em họ cũng là hơn 20 tuổi, thoạt nhìn là so với Lăng Thiên trầm ổn nhiều lắm. Lăng lão gia gật đầu, rồi sau đó vừa lên tiếng hỏi, Tiểu Phương, không được gây khó khăn ngươi cũng biết Tiểu Thiên hay sao? Cho tới đây nhìn ta còn nữa quan hệ, Lăng gia gia, ngài còn không biết, hôm nay Lăng Thiên cùng Lý Đạt mang Trầm Nhan Tịch tỉ mạnh mẽ mời lên trên xe, sau đó không nên Giật Thiên đi vùng ngoại ô Thanh Sơn Cương tìm hắn, hắn mới bằng lòng thả người đây. Lam Tuyết nhẹ đúng dịp mà nói, Lăng lão gia nghe vậy mặt liền biến sắc trầm giọng hỏi. Điều này là như thế nào? Chẳng lẽ Lăng Thiên lại muốn gặp phải cái gì mầm tai vạ tới hay sao? Tiểu Phương, ngươi nói một chút điều này là như thế nào, hắn hẹn ngươi đi vùng ngoại ô làm gì? Cái này nói đến có chút nói dài, ta cùng Lăng Thiên trong thành phố Thiên Hải tựu lại nhận thức có thể là có chút tiểu hiểu lầm, sau đó ta đi tới kinh thành, hắn sau đó không nên hẹn ta đi vùng ngoại ô nói gì công bình quyết đấu, Lăng lão gia, ngài cũng đừng quá để ý ta xem Lăng Thiên cũng đã còn trẻ tuy nhiên cũng là cá tính chuyện người trong cơn tức giận mới có thể giới thiệu về ta quyết đấu gì đó. Phương Giật Thiên giọng nói đạm nhiên nói. Phanh, Lăng lão gia trong tay mới vừa bưng lên chén trà bị hắn hổn hển trực tiếp ngã ở trên sàn nhà, hắn mạnh đứng dậy, há miệng thở hào hển, tức giận nói. Cái này không học giỏi thằng nhóc từ nhỏ là bị cha của hắn mụ hư hỏng, lúc này còn muốn với người quyết đấu. Khi mình là du côn lưu manh xã hội đen phải không? Lại ép buộc Trầm Nhan Tịch thật là tức chết ta cũng đã. Trong đại sảnh người cũng là người thấy Lăng lão gia vì vậy kịch liệt phản ứng, từng cái một mặt liền biến sắc tất cả đều thấu trên trước trấn an. Lão gia tử, ngài trước xin bớt giận, Tiểu Thiên tuổi còn nhỏ, có đôi khi cũng không thoát làm ra những hồ đồ chuyện, nhưng là không có làm bỏ qua đại sự gì, ngài lão tiên đừng nóng giận, chú ý thân hình. Đúng vậy, lão gia tử trước tiên ngươi đừng, góc truyện audio.com, nóng giận, bây giờ gọi điện thoại gọi Tiểu Thiên trở lại là được. Ta tới đánh Tiểu Thiên điện thoại, ta làm sao có thể không tức giận, thằng nhóc chọc cho chuyện bưng còn thiếu phải không? Cả ngày cùng nhất bang công tử anh hai đại thiếu gia hòa hợp cùng đi, lại chê cái gì kinh thành công tử xưng hào thật là tức chết ta cũng đã. Lúc này nói gì ta cũng muốn tiểu tử này đi đầu quân, tôi luyện tính tình của hắn, tuyệt không có thể tùy ý hắn tại như vậy tinh nghịch đi xuống. Lăng lão gia nói đưa tay trọng trọng vỗ vào trên mặt bàn. Lăng Phong, ngươi đừng gọi điện thoại, Lăng Thiên không có phải trong vùng ngoại ô Thanh Sơn Cương sao? Đúng a, ta tự mình qua tìm hắn một chuyến, bản thân ta là muốn nhìn cái này thằng nhóc chuẩn bị chơi cái gì xiếc. Lăng lão ra tiếng quát nói, lại nói Tiểu Vương, ngươi đi chuẩn bị xe theo ta đi Thanh Sơn Cương một chuyến. Tiểu Tuyết Tiểu Phương các ngươi cũng đã đi với ta, thằng nhóc thật đúng là phản ngày. Là, lão gia tử, phần ta cần phải chuẩn bị xe. Một người trung niên nam tử đứng dậy chính là Lăng lão gia cận vệ, nghe Lăng lão gia sau đó là đi ra ngoài các xe đi. Trong đại sảnh cũng là người nhìn Lăng lão gia mặt lộ vẻ vẻ giận dữ tâm ý đã quyết bộ dạng, từng cái một hai mặt nhìn nhau, cũng không dám ra ngoài tiếng khuyên bảo. Phương Dật Thiên còn lại là chậm rãi uống trà, sắc mặt đạm nhiên cực kỳ, phảng phất Lăng lão gia phản ứng đã sớm ở tại dự liệu của hắn bên trong. Cách chương.